Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, để yên. Đi, nhân sinh có lúc thật là tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước Quan Kỳ từ phía sau lưng đánh sát Mãnh một thương. Mang đi Kim Thái Thù về sau. Hắn liền cầu nguyện, mình vĩnh viễn cũng đừng gặp lại Tần Vũ, Lão Miêu, Chu Vĩ. Những này lão huynh đệ, bởi vì hắn không biết nên làm sao đối diện với mấy cái này người. Có thể vận mệnh hết lần này tới lần khác tràn đầy châm chọc. Làm Quan Kỳ tuyệt vọng lúc, cầu mong gì khác mình không muốn nhất cầu Tần Vũ. Khi hắn sắp rời đi thế giới này lúc, một lần cuối cùng nhìn thấy cũng thế. Cái này chính hắn không muốn nhất đối mặt người. Phòng cấp cứu bên trong, Tần Vũ đứng tại bên giường. Chậm rãi móc ra hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc lá, ngoặc kép, Tiểu Vũ, ta thật rất hận, lúc trước nhiều người như vậy cùng nhau đi làm việc, hết lần này tới lần khác liền ta xảy ra chuyện rồi. Ta ở bên trong mỗi chịu một lần đánh, liền suy nghĩ, tại sao là ta, Quan Kỳ âm thanh run rẩy, thấp giọng thì thầm, ta thật nhanh gánh không được, dòng dã mấy tháng. Ta không phải bị giam tiểu háo, chính là bị quản giáo cùng phạm nhân thu thập. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Ta ở bên trong thời điểm, thật nghĩ tới tự sát. Mỗi lần theo nghề thuốc vụ thất bị nói hồi giám thất. Ta nhìn thấy cái kia cửa sắt, hai chân liền run rẩy. Quan Kỳ chảy nước mắt. Cái kia, khi đó, ta mới biết được chính mình là một người bình thường. Theo những ngày kia thiên bóp lấy thời gian tính thời gian phạm nhân. Không có gì khác nhau. Tần Vũ nghe nói như thế. Nội tâm kỳ thật rất áy náy. Bởi vì khi đó đúng là hắn tại Tùng Giang bắt đầu hướng lên vào thời điểm. Rất lớn tinh lực đều đặt ở cảnh ti cùng mặt đất trên phương diện làm ăn. Đối Quan Kỳ chiếu cố. Đúng là không đủ. Vừa mới bắt đầu. Ta lão bà Tiêu Tiêu cùng ta tiếp xúc thời điểm. Ta thật cũng không biết nàng là ai chuyên an bài. Quan Kỳ nhìn xem Tần Vũ. Kinh ngạc nói ra. Chỉ cho là nàng là nhìn ta đáng thương. Mới chiếu cố một chút ta. Ta tại tiểu hào thời điểm. Nàng không có chuyện cho ta cầm hai điếu thuốc. Trực ban thời điểm. Thuận mồm cùng ta phiếm vài câu lời nói. Ta không muốn bị tội. Liền cố ý nịnh bợ nàng. Về sau liền chín một chút. Ngươi một điểm không có hoài nghi sao? Tần Vũ hỏi, về sau hoài nghi, bởi vì nàng đối ta càng ngày càng tốt, cái này không bình thường. Quan Kỳ chảy nước mắt, nhưng ta nói lời nói thật, dù cho hoài nghi, ta cũng không nhịn được muốn cùng nàng tiếp xúc, bởi vì chỉ có nàng đang chiếu cố ta, không có chuyện nói cho ta một chút, dù là ta biết khả năng này là giả. Tần Vũ nghe nói như thế, càng thêm lo lắng, về sau sự tình, ngươi hẳn là đều biết. Quan Kỳ chậm rãi nhìn về phía Tần Vũ. Tiêu Tiêu nói ta từng đi ra ngoài mấy lần. Đối diện cũng cùng ta ngả bài. Ta không đáp ứng bọn hắn. Liền phải chết trong tù. Ta tại Tùng Giang thân thuộc. Cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Vâng, Hạng Trạch Hạo đã nói với ta chuyện này. Tần Vũ gật đầu. Quan Kỳ nghe nói như thế. Khinh miệt trở lại. Hắn là cao bao nhiêu đại nhân vật a? Hắn biết cái đếch gì a? Tần Vũ ngơ ngẩn, người biết bọn hắn là thế nào uy hiếp ta. Ta ở cái kia giám trong phòng. Có lục phạm nhân là theo ở thẩm trông coi cơ cấu đề cập qua tới. Bọn hắn tất cả đều là tội chết. Ban đêm liền ngủ ở bên cạnh ta. Quản giáo mỗi sáng sớm tới một lần. Đứng tại giám bên ngoài lan can cùng bọn hắn sáu người nói chuyện. Đây là ý gì a? Quan Kỳ kịch liệt ho khan. Thanh âm kích động nói ra. Tiểu Vũ, ta có chọn sao? Tần Vũ cúi đầu, ta hối hận a, thật, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Quan Kỳ sụp đổ nhìn xem Tần Vũ, nước mắt cùng huyết thủy xen lẫn trong nhất khối. Có lúc ta liền đặc biệt ghen tị, những cái kia không có bối cảnh phạm nhân. Bọn hắn mỗi ngày trong tù, chỉ tính lấy mình đi ra thời gian liền tốt, tối thiểu có cái chạy đầu. Có thể ta không được a. Ta là huynh đệ ngươi. Ngươi ở bên ngoài lẫn vào càng tốt. Ta ở bên trong liền càng bị tội. Tần Vũ siết chặt nắm đấm. Ai có thể cứu ta? Ai mẹ hắn có thể cứu ta? Quan Kỳ nhìn xem Tần Vũ quát hỏi. Ta không có nói qua nghĩa khí sao? Dòng dã mấy năm a? Khởi tố cơ cấu thẩm vấn ta không xuống hơn 100 lần. Ta chưa từng có nhiều lời qua các ngươi một chữ. Hình bàn tử hướng trong ngục giam an bài không biết bao nhiêu người muốn chơi chết ta. Nếu như không phải chính đảng cảm thấy ta còn hữu dụng, vậy ta đều sớm chết. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng chảy ra nước mắt. Tiểu Vũ, Tiêu Tiêu mang thai thời điểm, ta là không biết, ta thật không biết. Quan Kỳ nắm chặt máu thịt be bét bàn tay nói ra. Là ta ra đến ngục trước đó, bọn hắn mới nói cho ta. Tiêu Tiêu mang thai, còn chuyên mang theo ta ra ngoài làm giám định. Ta thật không được chọn. Một mặt là bằng hữu, một mặt là vợ con. Người nói cho ta, ta nên làm cái gì? Tại xuyên phủ thời điểm, ta tiếp vào Sa Dũng để ta hiệp trợ Nguyễn Hùng chạy trốn điện thoại. Ta thật hỏng mất, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta chính là một người bình thường. Ta chỉ muốn hảo hảo còn sống. Cái này có lỗi sao? Tần Vũ không nói gì. Theo nhất ngay từ đầu, ta liền không có nghĩ tới tổn thương bất luận kẻ nào. Ta liền nghĩ, người đã hỗn tốt, có tiền, có địa vị, tổn thất một cái kim thái thù mà thôi. Người thương không được gân, không động được xương, nhưng ta không được, ta không làm, cả nhà đều phải chết. Quan Kỳ chảy nước mắt thì thầm, ta nghĩ đến, ta nói thế nào cũng ngồi xổm mấy năm ngục giam. Ngươi coi như vì ta có một ít tổn thất đi. Tần Vũ toàn thân run rẩy, giơ cánh tay lên trở lại. Đừng, đừng nói nữa. Tiểu Kỳ, làm xong kim thái thù, ta cho là mình thân phận lọt, triệt để giải phóng, hơn nữa còn lập được công. Trở lại Phụng Bắc sẽ bị an bài cái chức vị, hảo hảo sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới kim thái thù lại ném đi, bị khu 7 người cướp đi. Từ chỗ nào bắt đầu? Sa Dũng nhìn ta như thế nào làm sao không vừa mắt. Thẳng đến Nam Thượng Hải xảy ra chuyện, hắn lại buộc ta đi qua. Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Theo khi đó bắt đầu, ta triệt để tuyệt vọng. Trong lòng dự cảm đến, mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Thật xin lỗi. Tần Vũ cúi đầu, âm thanh run rẩy trả lời. Tại bồn nước trong, ta tay trái bị kẹt đăng quản tử trong. Phản ứng đầu tiên vậy mà là không chút do dự nổ súng đi thủ đoạn đánh gãy. Quan Kỳ ho hai ngụm máu, ánh mắt ngu ngơ nói ra. Ta không muốn chết, hài tử của ta mới 5 tuổi. Hắn về sau nên làm cái gì a? Tần Vũ sát khóe mắt. Tiểu Kỳ, ta không biết mình sẽ cho ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Cái này, đây là mệnh a. Tiểu Vũ, Quan Kỳ thanh âm yếu ớt. Ta mệnh không tốt. Đến lượt đến như thế chết. Tần Vũ nhìn xem hắn kịch liệt bộ ngực phập phồng, đưa tay bắt lấy hắn cánh tay. Ngươi, ngươi yên tâm, ngươi lo lắng ta biết. Ngoặc kép, chiếu cố tốt các nàng. Quan Kỳ ngẩng đầu, âm thanh run rẩy khẩn cầu nói. Van cầu ngươi. Tần Vũ gật đầu, lạch cạch. Quan Kỳ cánh tay trái rủ xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Chiếu cố tốt. Lời nói không đợi nói xong, Quan Kỳ khóe miệng chảy máu, triệt để rời đi thế giới này, chạy tới xuyên phủ trên đường cái. Tiểu Nam Hải ngồi ở trong xe, buồn ngủ lôi kéo mẫu thân hỏi, ngoặc kép, ba ba không có gạt ta đi, hắn sắp trở về rồi đi, ngủ một giấc, chờ chúng ta đến xuyên phủ, liền có thể trông thấy ba ba. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.